Thiên đạo đồ thư quán, chương 897, khó lòng phòng bị 1. Góc chuyện audio.com, chấm, ta tùy tiện đi dạo qua, không phải theo người nào cả, hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Trương Huyền lắc đầu, tùy tiện đi dạo, người thanh niên sửng sốt, chấm, đây là nơi nào, vườn thuốc của Tiết vườn chủ, cho dù sứ giả của Liên minh Vạn Quốc muốn tiến đến, cũng rất khó làm được. Tùy tiện là có thể đi dạo qua, đùa gì thế, vừa rồi người này vừa tiến đến, hắn lại nhìn thấy, thị nữ thủ vệ tự mình đưa vào, thái độ cung kính, đây chính là đãi ngộ ngay cả gia gia hắn cũng không có. Chính vì vậy, hắn mới qua kết giao một chút, nếu không, đường đường người thừa kế của thế gia trồng thuốc, hắn cũng không phải rảnh rỗi, nhìn thấy người lại đờ chạy tới. Biết đối phương có thể là không muốn nói, người thanh niên cũng tức thời không tiếp tục truy hỏi, cười nói, tại hạ Lư Trạm, người của Lư gia tại Vạn Quốc Thành, Trương Huyền gật đầu, hóa ra là Trương Huynh, hạnh ngộ, đã báo ra Lư gia, mặt đối phương không đổi sắc, không có bất kỳ dao động nào, thần sắc Lư Trạm nghiêm trọng, vội vàng ôm quyền, làm thế gia trồng thuốc. Một trong 4 gia tộc lớn ở Vạn Quốc Thành, quyền thế địa vị của Lư gia, ở trong toàn bộ liên minh cũng có tên. Cho dù vương công đại thần bình thường, nghe được thân phận này của hắn, đều phải cung kính xưng hô một tiếng Lư công tử. Người này lại mặt không đổi sắc, có thể thấy được địa vị không đơn giản. Nghĩ vậy, thái độ hắn càng cung kính. Chỉ có điều, nếu như để cho hắn biết, vị trước mắt này, ngay cả Lư gia nghe cũng chưa từng nghe qua, không biết có thể lập tức nôn ra máu hôn mê, hay không, hai người lại hàn huyên một hồi. Lư Trạm phát hiện vị trước mắt này đối với trồng thuốc quả thật một chữ cũng không biết. Càng thêm mê hoặc, những người khác vẫn đang suy đoán Tiết vườn chủ mời mọi người qua là vì cái gì. Nhưng làm truyền nhân của thế gia trồng thuốc, hắn đã sớm biết tin tức chính xác. Vườn thuốc này lại có không ít thị nữ trồng thuốc đều xuất từ gia tộc bọn họ. Hỏi thăm một ít tin tức, vẫn rất đơn giản, giống như mọi người suy đoán, chính là địa mạch linh đằng xuất hiện vấn đề. Bởi vậy, ngày hôm nay có thể nhận được mời, không có người nào không phải cực kỳ tinh tường đối với trồng dược liệu. Người này tự nhiên cái gì cũng không biết, thậm chí ngay cả người trồng thuốc cũng chưa từng nghe qua. Rốt cuộc hắn có thân phận gì, có thể khiến cho Tiết vườn chủ mời tới. Bên này nói chuyện phiếm, La Thanh Yên và Tống Siêu cũng đi đến. Tống sư, người kia chính là kẻ vừa rồi động thủ đối với ta. Chấm, nhìn quanh một vòng, rất nhanh đã tìm được kẻ khiến cho mình nghiến răng nghiến lợi. La Thanh Yên đưa tay chỉ, theo ngón tay nàng nhìn lại, Tống Siêu lập tức thấy được một bóng lưng. Trương Huyền và Lư Trạm nói chuyện phiếm, quay lưng về phía nơi này, Tống Siêu chỉ thấy một phía sau lưng, mặc dù nhìn có chút quen mắt, lại không liên tưởng tới trên người hắn, cũng khó trách, vị trương sư kia và tái các chủ Hồng Hải Thành quen thuộc như thế. Theo hắn thấy, chắc là người của Hồng Hải Thành, làm sao có thể chạy đến nơi đây, lại trùng hợp như vậy đã đến vườn thuốc, không sai, chính là hắn. Dựa thân phận danh sư, ra sức hạ độc thủ đối với ta, mong rằng Tống sư làm chủ cho ta, chỉ cần giáo huấn hắn một trận, Thanh Yên, tất cả đều theo Tống sư. Bộ ngực tròn vo cực lớn của La Thanh Yên từ từ dưa qua. Nàng biết nam nhân thích gì, dựa vào vốn liếng, cũng bắt được không ít giúp đỡ. Nếu không, dựa vào một nữ tử tuổi không lớn lắm giống như nàng. Làm sao có thể đặt chân ở Vạn Quốc Thành, còn mở vườn thuốc đại phát tài, yên tâm đi, loại người làm bại hoại uy nghiêm của danh sư đường, cho dù nàng không nói, ta gặp được cũng sẽ giáo huấn. Cảm nhận được cánh tay truyền đến cảm giác co giãn kinh người. Tống Siêu gật đầu đáp ứng, ngôn từ chính nghĩa, mặc dù biết đối phương là muốn lợi dụng hắn báo thù. Nhưng giữ gìn uy nghiêm của danh sư đường là chuyện mỗi một danh sư phải làm. Huống gì mỹ nhân còn có thái độ như thế. Đi theo phía sau bóng người xinh đẹp. Rất nhanh hắn đi tới trước mặt đám người Trương Huyền. Chúng ta lại gặp mặt. Biết vị tống sư cấp bậc tứ tinh này. nhất định sẽ vì mình chút giận. La Thanh Yên không e ngại nữa. Đi tới trước mặt, cười lạnh một tiếng, Trương Huyền quay đầu, thoáng sửng sốt một chút. Mắt chớp chớp, có chút nghi ngờ, nàng không phải là không có thư mời sao? Thế nào cũng tiến đến. Ngươi, không nghe lời này còn tốt. Vừa nghe La Thanh Yên thiếu chút nữa thì tức tới nôn ra máu. Còn không biết xấu hổ nói ta không có thư mời. Bị ngươi cướp đi có được hay không? Ta theo Tống Sư đến. Cố nén lửa giận, La Thanh Yên quay đầu lại nhìn về phía người thanh niên bên cạnh. Chính là vị Trương Sư này. Không để ý tới tôn nghiêm của danh sư. Để cho thú sủng ra tay với ta. Vẫn mong Tống Sư chủ trì công đạo cho ta. Chấm, nói xong, thấy thanh niên trước mặt không có động tĩnh, đang muốn tiếp tục châm ngòi thổi gió, liền nghe được giọng nói của vị Trương Sư vừa rồi vang lên. Tống Sư, a, hóa ra là Tiểu Tống. Tiểu Tống, La Thanh Yên sửng sốt, lập tức mừng như điên, vị trước mắt này lại là thiên tài siêu cấp danh sư tư tinh. Còn là cường giả tông môn tới. Cho dù trưởng lão danh sư đường của Vạn Quốc Thành nhìn thấy hắn, sợ rằng cũng phải kết giao ngang hàng, người một người cũng chưa tới 20 tuổi, trực tiếp gọi là Tiểu Tống, ban đầu còn nghĩ xem nên thêm mắm thêm muối như thế nào. Hiện tại xem ra không cần, thực đúng là tự làm bậy không thể sống. Không chỉ là nàng, Lư Trạm đang suy đoán thân phận của Trương Huyền cũng run lên. Thiếu chút nữa ngất đi. Vị Tống Sư này, trên ngực có 4 sao lập lòe lóa mắt, vừa nhìn cũng biết là danh sư tư tinh, trực tiếp gọi người ta là Tiểu Tống, giống như là gọi một vãn bối, một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Hắn vội vàng nhìn về phía Tống Sư, hy vọng người này sẽ không lập tức trở mặt, lại thấy người thiên tài siêu cấp này mang theo 4 sao. Gương mặt vặn vẹo, toàn thân giống như sắp muốn khóc. Mặt học Tống Siêu ra mắt Trương Sư, lúc này trong lòng hắn cũng suy sụp, đổi lại thành danh sư tư tinh khác, có khả năng hắn cũng sẽ chất vấn, nhưng đối mặt với người này, hắn vẫn thật sự không dám, liên tục bị sư Ngôn Thiên bẩm mê hoặc 2 lần, tất cả gia sản đều bị lừa dối, từ lâu hắn đã lĩnh giáo thủ đoạn của đối phương, một nhìn thấy người này, không trực tiếp quay đầu bỏ chạy, đã là rất nể tình. Còn dạy huấn, cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám. Tống Sư, hắn đây là vô lễ đối với ngươi. Ngươi, a, đang vui sướng tưởng tượng người trước mắt này bị Tống Sư điên cuồng đánh một trận. Dự định giới thiệu vài loại phương pháp đánh người. Lại nghe hắn nói như thế. La Thanh Yên thoáng cái sững sờ ở tại chỗ. Mặt học có ý gì? Học thức nông cạn, cách trương.